Điềm nhập tâm phi, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phó Tư Nghiên nói xong chuyện hôm nay vợ bị sa thải, không khí trong toàn bộ khu văn phòng trở nên yên ắng, vẻ mặt của mọi người đều là kinh ngạc và có chút khó tin, tự hỏi mình có nghe nhầm không. Hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, Phó Tổng nói rằng vợ ông đã bị sa thải hôm nay. Như chúng ta đã biết, phu nhân của Chủ tịch Phó Tập đoàn Thịnh Nguyên là đại tiểu thư của Tập đoàn Đạt Hằng. Nhân viên duy nhất bị sa thải khỏi ban biên tập hôm nay chỉ có Nguyễn Hân. Nói đến đây, dù Lý Văn Khang có ngu ngốc đến đâu, ông ta cũng đoán được vợ của Phó Tư Nghiên đang nói về ai. Môi của Lý Văn Khang tái đi, cả khuôn mặt như sắp sụp xuống, anh nhìn Phó Tư Nghiên đầy hoài nghi, cổ họng cứng lại, với tia hy vọng cuối cùng không như ông ta tưởng tượng. Anh Phó, anh có nhầm không? Chúng tôi không nhận được thông báo nào nói rằng cô Nguyễn đang làm việc ở Lệ Vi. Ý của anh là tôi nhầm sao? Phó Tư Nghiên nhẹ lướt qua anh, ánh mắt lãnh đạm, khiến trái tim Lý Văn Khang run lên, theo bản năng ông ta cúi người xin lỗi. Xin lỗi anh Phó, là tôi nói sai, những người như Phó Tư Nghiên làm gì cũng đúng. Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng về chuyện Nguyễn Hân là đại tiểu thư của Tập đoàn Đạt Hằng, nhìn thấy giọng nói trầm thấp của Lý Văn Khang, tất cả mọi người đều âm thầm chờ đợi tiết mục hay. Lý Văn Khang là người ham vinh và ích kỷ, nịnh kẻ cao khinh kẻ dưới, không ít lần lợi dụng chức vụ của mình để sử dụng nhân viên công ty làm bảo mẫu cho mình ở nhà. Ngay cả ngày sinh nhật của vợ ông ta cũng ngụ ý rằng nhân viên chuẩn bị bất ngờ cho vợ ông ta quan hệ bất chính với nữ trợ lý của ông ta. Tuy rằng có một chút năng lực nhưng không có đạo đức cơ bản. Cũng không phải không có ai báo cáo với trụ sở chính, mà là Lý Văn Khang đã thâm nhập vào đây này bằng thủ đoạn vô cùng xảo quyệt, nghe nói người giấu tên tố cáo bị anh ta phát hiện, khiến họ không thể tìm được việc làm ở Nam Thành, cuối cùng anh ta bị ép bức đến nỗi phải về quê nhà. Công nhân viên ở Lệ Vi chỉ dám ghét hắn chứ không dám nói gì, mọi người đều hy vọng hắn nhanh chóng thăng chức để điều đi chỗ khác làm, nhanh chóng thoát khỏi vị lãnh đạo này, không ngờ là lần này hắn vì nịnh bợ phu nhân hiện thời của Tổng Giám Đốc mà lại đắc tội với đại tiểu thư tập đoàn, chồng người ta chính là Phó Tư Nghiên của tập đoàn Nguyên Thịnh chứ không đơn giản, đích thân đến đây để dọn dẹp đồ đạc cho phu nhân, nhìn đi đó mà là ý dọn dẹp đồ ưa. Đây chẳng khác gì là thu thập người. Lần này Lý Văn Khang tiêu đời rồi. Lý Văn Khang trong lòng lo lắng không yên, không ngừng xin lỗi Phó Tư Nghiên, sắc mặt Phó Tư Nghiên lãnh nhạt, Vạn Kỳ đứng kế bên anh ấy tùy tiện hỏi một nhân viên của Lệ Vi. Cho hỏi chỗ ngồi của phu nhân nhà chúng tôi ở đâu? Anh ta hỏi tùy tiện thôi mà trùng hợp sao lại hỏi ngay Lý Thu Man? Đối thủ của Nguyên Hân trong công ty, kỳ lạ làm người ta cảm thấy như cố ý, nhưng vẻ mặt của Vạn Kỳ rất khách sáo, nhìn không ra có chút ác ý nào. Lý Thu Man bị hỏi tới có chút mất cảnh giác mà ngơ ra một hồi, sắc mặt phức tạp. Phu nhân của Phó Tổng là Nguyễn Hân sao? Nhắc đến chuyện này cả người như nín thở chờ đợi, hy vọng đây cũng là một sự hiểu lầm như lần trước mọi người đều tưởng Nguyễn Tư Nhã là đại tiểu thư của nhà họ Nguyễn. Vạn Kỳ ho khan một tiếng, trái tim Lý Thu Man như rơi xuống đáy vực, còn chưa kịp mở miệng chỉ chỗ ngồi của Nguyễn Hân thì kế bên đã truyền tới một âm thanh nữ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, chỗ của chị Hân Hân ở đây này. Vương Lê cười híp mắt đứng ở trước chỗ ngồi Nguyễn Hân vẫy vẫy tay, tay phải còn cấm cái điện thoại, từ lúc Phó Tư Nghiên tiến vào thì cô ấy đã lén lút quay video lại rồi. Phó Tư Nghiên cẩn thận quét mặt một lượt thấy cô ấy đang cầm chiếc điện thoại, hình như phát hiện cô ta đang quay lén, Vương Lê giật nảy mình lo lắng rụt tay lại để che điện thoại, vì sợ hai con vệ sĩ to lớn đứng phía sau Phó Tư Nghiên sẽ chạy tới đập nát điện thoại mình. Phó Tư Nghiên lông mi khẽ rũ xuống, không nói gì, nhấc chân đi đến chỗ làm việc của Nguyễn Hân. Vương Lê nhẽ nhõm cả người. Cô đang quay lại cho cô ấy xem sao. Cô rón rén đứng sang một bên, nhường chỗ cho Phó Tư Nghiên tìm một góc tốt tiếp tục quay. Bởi vì buổi sáng Hứa Lam đã nói với Nguyễn Hân là để cô ấy tạm thời nghỉ vài ngày, cho nên tất cả đồ dùng của cô ấy vẫn chưa đem đi. Bình thường công việc của Nguyễn Hân cần xem nhiều tài liệu, kế bên chỗ ngồi của cô ấy có một cái tủ tài liệu, bên trong có rất nhiều sách và tư liệu cô ấy đã sắp xếp, trợ lý của Phó Tư Nghiên xách hai vali lớn thu dọn, Phó Tư Nghiên đứng ngay chỗ làm việc tự tay dọn dẹp, để từng tập tài liệu, ly nước túi giữ ấm. Về, từng cái một sắp xếp gọn gàng vào trong vali. Lý Văn Khang toàn thân chảy mồ hôi hột ướt hết cả lưng áo. Phó Tổng, chúng tôi không có sa thải đại tiểu thư Nguyễn Hân, là do cô ấy gần đây công việc quá vất vả cho nên muốn để cô ấy về nghỉ ngơi vài ngày, đợi nghỉ ngơi xong sẽ quay lại tiếp tục làm việc. Trong một khoảnh khắc nỗ lực, Lý Văn Khang đã đưa ra một lý do để tâng bốc. Tất cả mọi người đã bị lý do bừa của Lý Văn Khang làm cho ngẩn người ra. Buổi sáng, lúc sáng Lý Văn Khang tức giận đến mức nói ra những lời khó nghe với Nguyễn Hân, tất cả mọi người đều nghe thấy cả, còn họ đe dọa sẽ khiến Nguyễn Hân sống không nổi ở Nam Thành, thậm chí ngay cả lúc đang họp ông ta còn nói rằng Nguyễn Hân không đủ tố chất cơ bản để làm trong ngành này. Sau một thời gian, hình như ông ta đã đãng trí đi thì phải, rõ ràng là sa thải mà lại nói Thành cho nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi. Thật là biết đường bẻ cong sự thật, phục sát đất. Lý Văn Khang lo lắng nhìn Phó Tư Nghiên phớt lờ anh ta, bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc đệm màu trắng sang trọng trên ghế, Phó Tư Nghiên ngồi xuống, khoanh chân lại. Tay phải đặt trên thành ghế, sau đó xoay nhẹ ghế, đối mặt với Lý Văn Khang, mày sâu và trên gương mặt không lộ ra biểu cảm gì cả. Mọi người đều cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến khó hiểu, nghĩ lại mới nhớ ra buổi sáng Nguyễn Hân đang ngồi trên chiếc ghế này, nói chuyện với hai mẹ con Lý Anh Hoa trong tư thế quan sát tất cả chúng sinh. Chẳng trách người ta thường nói rằng vợ chồng thường giống nhau, khí chất của cặp đôi này quá giống nhau rồi, ngay cả tư thế ngồi cũng tư thế ngồi vịn tay trên thành ghế cũng giống nhau đến như vậy. Thật là tuyệt vời, Vương Lê không kiềm chế được nụ cười nơi khóe môi đã quay lại cảnh này. Tạm thời trở về nghỉ ngơi ư, đây là lời biện minh duy nhất mà Lý Văn Khang nghĩ ra cho bản thân mình, dù sao hai từ sa thải nghe có vẻ không hay ho gì. Ừ, đúng, đúng rồi, tạm thời trở về nghỉ ngơi. Nếu đại tiểu thư Nguyễn muốn trở lại làm việc bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Phó Tư Nghiên khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phu nhân tôi không nói với tôi điều đó, cô ấy nói rằng cô ấy đã bị sa thải, lãnh đạo của cô ấy bắt cô ấy phải đi còn tìm người phong sát cô ấy, và không để cô ấy có thể sống nổi trong ngành này ở Nam Thành. Ánh Phó Tư Nghiên mắt rơi vào Lý Văn Khang, điều anh nói với điều phu nhân tôi đã nói hoàn toàn khác nhau, là do anh quên hay là tại vợ tôi nhớ nhầm đây? Giọng nói không nhanh không chậm, không tức giận, Lý Văn Khang cảm thấy như có một ngọn núi đè lên đầu mình, vô cùng khó thở. Lẽ nào ông ta lại dám nói đại tiểu thư Nguyễn sai sao? Anh ta mới không dám, trong mắt những người giỏi nịnh nọt như Lý Văn Khang, đại tiểu thư của tập đoàn Đạt Hằng nói gì cũng đúng cả thôi, không thể sai được. Ông ấy có thể nói là mình nhớ nhầm không? Điều đó tương đương với việc thừa nhận rằng chính ông ta đã nói rằng ông ta sẽ phong sát Nguyễn Hân. Ông ta nuốt nước bọt, giọng run rẩy và đầu gối thì mềm nhũn ra. Phó tổng, tôi không biết cô Nguyễn Hân là phu nhân của anh. Nếu tôi biết thì có mượn cho tôi lá gan tôi cũng không dám nói như vậy đâu, tôi nhất định sẽ xin lỗi tiểu thư Nguyễn Hân ngay trước mặt cô ấy. Phó Tư Nghiên nói, tôi không đến để nghe lời xin lỗi của anh. Anh là lãnh đạo công ty và có quyền sa thải nhân viên vi phạm hợp đồng lao động của công ty. Tuy nhiên, vợ tôi là người thông minh, có năng lực và làm việc nghiêm túc. Tôi không biết đã vi phạm quy định nào mà bị sa thải. Nếu vợ tôi là người sai, chúng tôi sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho công ty bởi vì đó là lỗi của vợ tôi, nếu bị lãnh đạo sa thải không có lý do thì phải bồi thường kinh tế cho chúng tôi. Thái độ của Phó Tư Nghiên là thái độ như người nhà của các nhân viên đã xin nghỉ việc đến đòi lương và công tư phân minh. Nhưng thân phận của anh ta không giống như thiếu sự bù đắp tài chính. Lý Văn Khang là một tay vỗ mông ngựa cừ khôi. Nịnh bợ, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, đưa tay lên lau mồ hôi, không nói được lời nào ngoại trừ xin lỗi. Phó Tư Nghiên hết kiên nhẫn, đứng dậy nhìn Hứa Lam. Phòng tài ở đâu? Hứa Lam không bao giờ ngờ được rằng người chồng mà xin phép cho Nguyễn Hân nghỉ phép với lý do Nguyễn Hân chưa ngủ dậy lại Phó Tư Nghiên. Chẳng trách sao từng lời nói phát ra cứ như đang mệnh lệnh vậy. Hứa Lam ra vẻ đắc ý đưa tay mời. Tôi dẫn anh qua, vì Nguyễn Hân là thiên kim của tập đoàn Đạt Hằng, mọi người đều biết thân phận của cô ấy rồi, sau này cô ấy không chắc cũng không trở lại làm một biên tập viên nhỏ nữa. Phó Tư Nghiên nhấc chân lên hai bước đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt trừng trừng, như con dao lạnh ngắt cắt một vết lên người Lý Văn Khang. Lý Tổng, chúng ta cùng nhau đi làm thủ tục từ chức thôi. Lý Văn Khang nghe xong những lời này, cả người như rơi vào trong động băng, cực kỳ lạnh lẽo. Ở đây đâu cần đi thực hiện thủ tục thôi việc đối với Nguyễn Hân chứ. Điều này chính là để ông ta tự ý từ chức thì đúng hơn. Muốn sa thải Nguyễn Hân, phong tỏa cô ấy cho đến khi cô ấy không thể nào tiếp tục trong ngành này ở Nam Thành nữa, câu này để trả lại cho ông ta mới đúng. Nguyễn Hân vừa tỉnh dậy, trời đã gần tối rồi, ánh sáng trong phòng nghỉ cũng mờ dần theo ánh hoàng hôn buông xuống, giơ tay nhấn bật công tắc mở đèn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư Nghiên không ở trong này, cô tưởng rằng anh làm việc ở ngoài cuộn mình trong chăn lười biếng nằm đêm một tí nữa, trong chăn thoáng ẩn hiện tư vị của Phó Tư Nghiên, cô cúi vào đầu trong chăn hít lấy mùi lan tỏa, sau khi nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình, cô ngẩng đầu lén nhìn về phía cánh cửa đang đóng với lương tâm cắn rứt. Cô nhấc chăn bước xuống giường, đi ra ngoài. Đẩy ngăn cửa ra, khu văn phòng sang trưng, không thấy bóng dáng của Phó Tiêu Nghiên. Nguyễn Hân dựa người vào khung cửa đứng một lúc rồi xoay người đóng cửa lại, quay trở lại với chiếc giường chui vào trong chăn chơi điện thoại. Đã gần 5 giờ rồi, không biết là Phó Tiêu Nghiên hôm nay có tăng ca không? Vừa mở điện thoại ra đã thấy rất nhiều người nhắn tin WeChat cho mình. Đa số đều là đồng nghiệp của Lệ Vi, có lẽ là thấy cô bị sa thải rồi nên nhắn tin để an ủi cô. Nguyễn Hân quét mắt một lượt bấm vào tin nhắn của Vương Lê trước. Vương Lê, chết tôi mất, couple tôi đu đang phát đường rồi. Chị Hân Hân à, tỷ phu đến công ty rồi. Tỷ phu thật sự quá đẹp trai rồi à, Lý Văn Khang từ chức ủi, chủ động thôi việc mà thôi việc trong trường hợp không được bồi thường tiền đó. Nguyễn Hân ngẩn người, Phó Tư Nghiên không có ở văn phòng, là đi Lệ Vi rồi à, Vương Lê còn gửi mấy cái video cho cô. Nguyễn Hân mở video ra. Trong video, Phó Tư Nghiên ngồi ở chiếc ghế mà cô hằng ngày vẫn ngồi làm việc, nhếch nhẹ khóe môi, khuôn mặt hờ hững, khí chất lãnh lẽo đáng sợ lan tỏa khắp nơi, kèm theo tiếng xin lỗi của Lý Văn Khang hết lần này đến lần khác vang lên. Xem xong một video, còn rất nhiều video chưa xem, Nguyễn Hân ấn thoát ra để xem những tin nhắn còn lại của các đồng nghiệp khác. Chủ yếu đều là sự kinh ngạc của mọi người khi biết cô là đại tiểu thư của tập đoàn Đạt Hằng, hỏi cô ấy tại sao lại chịu ủy khuất như vậy, thời gian dài vậy mà chưa từng nói qua mình chính là chủ của tạp chí Lê Vi, còn có cả ông chồng đẹp trai như này, còn nói nếu họ có thân phận và ông chồng như vậy thì hận không thể khắc một tấm bảng in vài chữ thiên kim tập đoàn Đạt Hằng lên mỗi ngày đều treo trước ngực. Nhìn cảnh này, chắc là cả công ty đều biết chuyện này cả rồi. Nguyễn Hân đang tính gọi điện cho Phó Tư Nghiên, hỏi xem anh bây giờ ở đâu, phía sau truyền đến tiếng vặn cửa. Nguyễn Hân tay cầm chiếc điện thoại xoay đầu nửa người lại nhìn, Phó Tư Nghiên mở cửa tiến vào. Anh mới đi đâu về? Nguyễn Hân tuy biết nhưng vẫn cố ý hỏi. Phó Tư Nghiên đi đến bên giường, cúi người đưa tay ra ôm chặt cô từ phía sau, hôn nhẹn lên đôi môi cô. Nguyễn Hân chưa kịp phản ứng, không ngờ đến vừa tiến vào cửa anh đã dùng phương thức hôn thân mật như vậy để tiếp cận cô, nhưng hai tay vẫn đặt lên tay anh mà đan vào nhau, không cự tuyệt. Trong phòng đã mở máy sưởi ấm, cô ngủ cả nửa ngày trời, cả khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể phát ra mùi vừa thơm vừa mềm mại, nếu không phải ở văn phòng không tiện, Phó Tư Nghiên đã cởi bỏ đồ leo lên giường nằm cùng cô. Anh đã đi làm chút việc, anh buông eo cô ra, ngồi ở mép giường. Nguyễn Hân tư thế hơi quỳ trên giường, lật người lại, sau đó co chân ngồi ở đầu giường ôm chăn. Đồng nghiệp của em đã gửi tin nhắn cho em, anh nhân lúc em ngủ đã đi đến Lệ Vi. Phó Tư Nghiên ừ một tiếng, đôi mắt rũ xuống, như tỉnh ngộ mình làm sai việc gì đó. Anh đã nói với họ em là vợ anh nói như vậy có được không? Khóe môi Nguyễn Hân hơi giật giật cười nói, anh nói cũng đã nói rồi mà còn hỏi em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng chẳng sao, vốn dĩ không nói cũng chỉ để mọi người đừng vì thân phận của cô mà ảnh hưởng đến tính công việc. Bây giờ Lý Văn Hoa đã vác cái bụng bầu cố ý đến Lệ Vi, dưới đáy mắt cô thoáng hiện tia buồn bã, cố ý gây khó dễ cô làm cho công việc của cô bị gián đoạn. Phó Tư Nghiên, nếu em giận anh thì anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không thể để em phải chịu ủy khuất như vậy được. Anh nắm lấy tay cô. Em còn có anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây một tổ ấm hạnh phúc mỹ mãn, đừng để người không xứng đáng làm cho đau lòng, như vậy có được hay không? Khóe mắt Nguyễn Hân rưng rưng, lại muốn khóc nữa rồi. Cô cắn môi mình chịu đựng, lật tay lại, nhướng người lên ôm anh, véo một cái lên ngón tay út anh, nghẹn ngào uất ức. Phó Tư Nghiên, em đã, tốt hơn nhiều rồi, không, không muốn khóc nữa, nhưng em, nói như vậy, em lại khóc rồi. Cô hít hít mũi, đôi tai không ngừng run rẩy. Phó Tư Nghiên giữ lấy vai cô, Nguyễn Hân nghĩ rằng anh sẽ đưa người cho cô tựa, đang định vùi đầu vào lòng anh, Phó Tư Nghiên đưa tay giữ lấy gương mặt cô, đôi môi nóng ấm áp chặt lên gương mặt cô, ngậm lấy làn da dưới đáy mắt nuốt vào miệng giọt lệ vừa rơi xuống từ đáy mắt. Vậy em cứ khóc đi, anh sẽ nhận lấy tất cả nước mắt của em. Dưới ngực cô tim đập loạn nhịp Nguyễn Hân, lòng mi rũ xuống, nước mắt tự lại từng giọt trượt từ khóe mi xuống gương đôi má, Phó Tư Nghiên hút khô cả. Nguyễn Hân cụp mắt xuống, nhìn người đàn ông này ngước mắt lên đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng ấm áp. Cũng chẳng biết đã hôn bao nhiêu lâu, Phó Tư Nghiên mới chịu buông cô ra, xoay người đi vào phòng tắm, Nguyễn Hân còn chưa chịu rời người khỏi chiếc chăn ấm áp, gương mặt ửng đỏ ngồi trên giường, trong đầu toàn hiện lên gương mặt đầy mồ hôi quyến rũ của Phó Tư Nghiên. Qua một lúc Phó Tư Nghiên bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Nguyễn Hân vẫn ngồi ở đó không cử động. Chăn che khuất đỉnh đầu chỉ lộ ra khuôn mặt ửng hồng. Em đói chưa? Nghe anh hỏi cô mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm chiều, trợ lý của Phó Tư Nghiên chuẩn bị đồ ăn vặt cô cũng không ăn, bây giờ trong bụng trống rỗng, thật sự có chút đói rồi. Cô hướng về phía anh khẽ gật đầu. Phó Tư Nghiên nhìn cô ngồi trên giường với gương mặt thất thần, chỉ biết là đói rồi, cũng không biết tiếp theo phải làm như thế nào, anh nở nụ cười đỡ cô dậy lấy áo khoác cho cô mặc đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Dậy nào, anh đưa em đi ăn cơm. Nguyễn Hân lúc này mới nhấc chiếc chăn đang quấn trên người mình ra, bên trong tấm chăn ấm nóng, cô thật không nỡ rời xa nó mà bước ra ngoài. Trong phòng cảm thấy tối sầm, hình như màn đêm đã buông xuống, dường như toàn bộ văn phòng giờ chỉ còn lại hai người họ vậy, đi ra ngoài mấy thấy được vẫn chưa phải tối lắm, cả tòa nhà mọi người đều đang bận rồi, chỉ mới có vài người tan ca. Nguyễn Hân và Phó Tư Nghiên nắm tay nhau bước ra, đứng ở cửa thang máy, Nguyễn Hân nhìn thấy không phải lối thang máy mà mấy lần trước mình đi, liền hỏi. Chúng ta không phải đi thang máy bên cạnh sao? Cái thang máy bên cạnh là thang máy dành riêng cho chủ tịch còn đây là thang thường, khi đi lên cho chút chậm, khi dừng ở dưới tầng cuối sẽ không có cảm giác bị rung mạnh, có lẽ người vẫn còn rất chen chúc. Phó Tư Nghiên, thang đó công nhân viên không được đi, mỗi lần vào chỉ có hai người chúng ta, nên không cần thiết phải đi riêng một cái thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hân đã hiểu, làm vậy để tiết kiệm thang máy, nhìn không ra, Phó Tư Nghiên lại là một người tiết kiệm như vậy. Và lại cái thang máy thiết kế riêng cho chủ tịch chẳng phải là để dành riêng cho anh đi sao? Hai người đợi cả mấy phút thang mới mở cửa, Nguyễn Hân cảm thật lãng phí vài phút này, số tiền Phó Tư Nghiên kiếm được có lẽ xây cả mấy cái thang máy rồi. Bởi vì ở tầng trên cùng, nên khi thang máy mở ra không một bóng người. Phó Tư Nghiên nắm tay Nguyễn Hân đi vào thang máy, Nguyễn Hân ngước đầu lên nhìn con số tầng đang nhảy trên bảng thang báo. Mấy tầng phía trên đều là những tầng văn phòng cao cấp không có người, nên thang máy không ngừng, xuống khá nhanh. Lần đầu dừng là ở tầng 22, khi thang máy vừa mở, bên ngoài đứng khoảng 4-5 nhân viên của Nguyên Thịnh, có nam có nữ họ đang nói cười vui vẻ, xem ra đang chuẩn bị tan ca, hai người phía trước đang nhấc chân tính bước vào thang máy, vừa nhìn thấy người đang đứng trong thang máy là phó tổng còn nắm tay một cô gái xinh đẹp đi cùng. Mấy nhân viên âm thầm rút chân lại, xoay người vờ như không thấy thang máy đã mở cửa. Thang máy đóng cửa, đến tầng thứ 21 cửa mở, một đám người đang đứng chen chúc đợi trước cửa thang để lên, sau đó vừa thấy hai người đứng trong thang máy liền yên lặng không dám nhốn nháo nữa. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng hình như cũng không ai dám bước vào. Thang máy đi lại dừng, cứ thế xuống đến lầu 1 vẫn chỉ có hai người Phó Tư Nghiên và Nguyễn Hân, thật tế những người đợi đi đợt thang này lại thật không ít. Nguyễn Hân lay khủy tay Phó Tư Nghiên nói. Tư Nghiên à, mình như thế này, xem ra chẳng tiết kiệm điện tí nào cả. Phó Tư Nghiên, vậy lần sau vẫn là nên đi thang riêng của chủ tịch nhỉ. Thang máy vừa mở, những nhân viên đợi ở lầu 1 nhìn thấy Phó Tổng và Phu Nhân nắm tay nhau thảo luận về vấn đề tiết kiệm điện. Cảm thấy rất mơ hồ, chẳng lẽ tập đoàn Nguyên Thịnh của họ đã nghèo đến mức độ không đủ chi phí trả tiền thang máy hay sao? Cách chương.